pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1599 tùy ý nhiệm vụ 32. Hai cái hùng hài chỉ phát ra tiếng vang kinh động đang ở làm tự giới thiệu khoa nhậm lão sư. Lão sư thấy một cái nam sinh vừa rồi còn hảo hảo vừa nghe thấy hắn tự giới thiệu lại đột nhiên cả. Người run rẩy, miệng sùi bọt mép không ngừng nôn mửa. Tức khắc có điểm mộng bức, có say xe có vựng thủy. Này vựng lão sư hắn vẫn là bình sinh ít thấy a. Thấy toàn quá trình Mã Gia Manh liền cáo trạng nói cái kia đồng học vô duyên vô cớ đánh nàng đệ đệ. Mã Gia bảo, sợ hãi lão sư dò hỏi tới cùng. Nàng để lại cái tâm nhãn chưa nói sâu sự, tấu hắn đều là nhẹ, Lâm Tịch bĩu môi, ba cái hoa tử cãi nhau ngất trời, Mã Gia Manh cư nhiên tiến lên muốn cào Lâm Tịch, cảm tình này ba cái tiểu gia hỏa không một cái dễ chọc. Khoa nhậm lão sư tức khắc minh bạch, đây là ba cái nhu cầu cấp bách sửa chữa con nhím. Bất quá này cũng không phải là hắn công tác. Vì thế khoa nhậm lão sư khiến cho này ba cái đánh nhau đồng học đi phòng học bên ngoài đứng tỉnh lại. Suy nghĩ cẩn thận lại trở về. Đến tận đây, Lâm Tịch như cũ không có sinh khí. Chê cười, nàng một cái sống hơn 1000 năm lão yêu quái cùng cái hùng hài tử so đo cái gì đâu. Sau đó bên cạnh bị phạt chạm hùng hài tử Mã Gia Bảo đột nhiên duỗi tay tới xốc nàng váy. Lâm Tịch trên đầu tức khắc thổi qua một chuỗi MMP. Hảo đi, phía trước câu nói kia trở thành phế thải. Khoa nhậm lão sư nghe thấy ngoài cửa thanh âm chạy ra vừa thấy. Hoắc, chẳng những không hảo hảo tỉnh lại cư nhiên còn động thủ đánh nhau. Đi đem gia trưởng của các ngươi gọi tới. Sự tình phía sau tự nhiên là về chủ nhiệm lớp xử lý. Trịnh lão sư thập phần đau đầu nhìn đứng ở trước mặt hắn như cũ không chịu nhận sai Trình Lệ. Trở về kêu gia trưởng, Lâm Tịch nhìn xem Trịnh lão sư. Nghiêm túc nói, ta chính mình có thể giải quyết, không cần kêu gia trưởng, vẫn là từ bỏ đi. Làm giàu trong túi có tiền Trình Quốc Kiệt ba ba đã hóa thân công chúa Loli khuê nữ khống. Nếu là biết có người dám xốc hắn tiểu công chúa váy. Phòng trưng kia hùng hài chỉ đến đi bệnh viện nằm học bù. Trịnh lão sư bất đắc dĩ. Chính là bị ngươi đánh kia hai vị đồng học đã đều trở về kêu gia trưởng Lâm Tịch. Cảm ơn lão sư, bất quá không có quan hệ. Liền tính là gia trưởng tới ta cũng đánh thắng được Trịnh lão sư cấp quỳ. Đây đều là cái gì mạch não a? Một cái tiểu cô nương ra ra. Như vậy hung tàn bạo lực thật sự hảo sao? Lâm Tịch chớp chớp mắt. Không có việc gì lão sư, ngài đừng đem ta trở thành nữ sinh liền hảo. Thời đại bất đồng, nam nữ đều giống nhau. Hiệu trưởng dặn dò muốn chiếu cố Trình gia hài tử, hiệu trưởng dặn dò cũng muốn chiếu cố Mã gia hài tử. Nhưng là hiện tại Trình gia hài tử đánh Mã gia hài tử. Muốn như thế nào chiếu cố a? Trịnh lão sư đã tê dần chào. Hắn chỉ là cái nghiêm túc công tác nỗ lực vì quốc gia bồi dưỡng tiểu hoa cái vô người làm vườn A Uy. Bất đắc dĩ Trịnh lão sư đành phải đi tìm hiệu trưởng thảo chủ ý. Phía trước quyên thư thời điểm Trình Quốc Kiệt đại lão bản để lại trương danh thiếp. Mặt trên là đã thay tên vì biết vị Trình huyện thành số 1 đại tửu lâu đính cơm điện thoại. Trải qua, Trình Lệ tấu Mã Gia Bảo cùng Mã Gia Manh. Vừa nghe nói chính mình khuê nữ bị người cấp đánh, không sai, tuy rằng lão sư nói khuê nữ ở trường học đánh nhau. Nhưng là ở Trình Quốc Kiệt trong lòng chính là khuê nữ bị người cấp khi dễ. Cấp hừng hực đuổi tới phòng hiệu trưởng, nhìn đến lại là lão người quen đang ở đối chính mình khuê nữ rít gào. Hiệu trưởng cùng lão sư ngăn ở trung gian vẻ mặt xấu hổ. Trình Quốc Kiệt đôi mắt mị thành một cái phùng. Giấu đi chợt sáng lên lưỡng đạo lệ mang, hắn bước đi qua đi, bắt lấy Mã lão lục cổ áo, tới tới tới, huynh đệ, có việc ngươi cùng ta nói, cùng cái hài tử ồn ào gì, ta khuê nữ nhát gan, dọa ngươi bồi không dậy nổi, cư nhiên là ngươi, Mã lão lục không nghĩ tới, cái này dám can đảm đánh hắn Mã lão lục duy nhất nhi tử tiểu nha nhãi con cha. Cũng là huyện thành hiện giờ tiếng tăm lừng lẫy kẻ có tiền. biết vị Trình lão bản, lúc trước hắn mướn lặn xuống nước Trình Quốc Kiệt, như vậy cái này tiểu nha đầu chẳng phải là, nghĩ đến cái kia khả năng, Mã lão lục tức khắc cảm giác lòng bàn tay có điểm đau. Năm đó đem hắn nhất chiêu kim câu câu đại ngao, ném ở bong tàu thượng đại khái chính là cái này. Nha đầu đi, tính tính tuổi, thật đúng là đối thượng. Mấy năm nay Mã gia huynh đệ lại gồm thâu hóa rồng mương bên kia bến tàu. Toàn bộ huyện thành thuyền đánh cá cơ hồ có hơn phân nửa đều là Mã gia sở hữu. Là Gia Loan cái kia tiểu địa phương Mã lão lục đã đưa cho chính mình cậu em vợ kinh doanh. Toàn bộ trong huyện ai dám chọc bọn hắn lão Mã gia. Không nghĩ tới cái này lúc trước bị chính mình mướn tới bán mạng lặn xuống nước khai cái phá tiệm. Cơm lúc sau cư nhiên cũng dám nói hắn bồi không dậy nổi một cái nha đầu phiến tử. Nhưng là cái này Trình Quốc Kiệt không hổ là lúc trước muốn nhập hành làm lặn xuống nước. Thân cao lực lớn, một con bàn tay to nắm hắn mới tinh kim lợi tới áo sơ mi cổ áo thiếu chút nữa đem ngựa lão lục cấp. Nghẹn chết, Trình Quốc Kiệt đơn giản cùng hiệu trưởng cùng Trịnh lão sư chào hỏi. Nói, ta tưởng cùng vị này gia trưởng đơn độc nói chuyện, không biết hai vị có thể hay không? Nhìn đến Mã lão lục một trương mặt già hồng đến cùng cà chua giống nhau. Hiệu trưởng hai người cảm thấy tất nhiên là Mã lão lục biết chính mình như vậy đối với một cái nữ. Hoa chửi ầm lên có điểm không chú ý, tao đến mặt đều hồng thành như vậy. Hai vị gia trưởng lại đều là trong huyện có uy tín danh dự nhân vật. Tự nhiên không cần bọn họ nhọc lòng, chờ đến Mã lão lục mặt mũi bầm dập mang theo chính mình mặt mũi bầm dập hai cái hoa đi ra ngoài. Mà phòng hiệu trưởng nội một đôi đắc ý rào rạt cha con tác đang ở cho nhau vỗ tay ăn mừng khi. Trịnh lão sư rốt cuộc biết chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Quả thật là cha nào con nấy, nữ. Ngượng ngùng a hai vị lão sư, tuy nói nhà ta khuê nữ ngày đầu tiên đi học đã bị Mã gia hài tử cấp khi dễ. Này chẳng trách các ngươi, cũng may cũng không có thế nào, nhà của chúng ta rộng lượng một ít, ăn mệt chút liền ăn mệt chút đi, hiệu trưởng cùng Trịnh lão sư cho nhau liếc nhau. Vị này gia trưởng, ngươi là như thế nào có thể đem trợn mắt nói dối biểu hiện đến như thế tê mắt thoát tục. Sự tình kết quả là Mã lão lục bị Trình lão tư tấu, bất quá nguyên nhân gây ra cùng trải qua bọn họ đã tra thật sự rõ ràng. Thật sự cũng không quái Trình lệ, phụ cận mấy cái đồng học đều chứng minh là Mã gia bảo cố ý thay đổi chỗ ngồi quấy rầy nhân gia tiểu. Cô nương, tiểu cô nương không để ý tới, hắn liền hướng nhân gia trên người ném sâu lông lúc này mới dẫn phát rồi trận chiến đấu này. Cho nên có như vậy kết quả cũng coi như là gieo gió gặt bão đi. Bọn họ chỉ là trường học lại không phải tòa án. Nếu hai bên đối với kết quả này đều không có dị nghị. Vậy như vậy kết thúc đi. Về nhà trên đường, Lâm Tịch cùng Trình Quốc Kiệt ba ba đề nghị thỉnh Hồ Gia Gia tới ăn bữa cơm. Gần nhất là nghe nói hắn muốn điều đi thị kiến ủy nhiệm chức cho hắn thực tiễn. Thứ hai là hiện tại mọi người sinh hoạt trình độ đại đề cao. Là thời điểm đem biết vị Trình sản xuất đẩy ra. Hồ Gia Gia chính là lúc trước cái kia kiểu áo tôn trung sơn lão cán bộ. Vẫn luôn là Trình nhớ trung thực lão thao. Mỗi lần Trình Quốc Kiệt nghiên cứu ra tân đồ ăn phẩm. Luôn là cái thứ nhất kêu lão nhân chụp miễn phí nhấm nháp. Lão nhân cũng thường thường sẽ cho Trình Quốc Kiệt lấy một ít hảo trà rượu ngon làm hồi báo. Thường xuyên qua lại là ở chung đến tương đối không tồi. Rồi sau đó Lâm Tịch liền nói cho Trình Quốc Kiệt, mỗi năm đều cấp lão nhân đưa mấy bình chính mình sản xuất trưng cá thị du. Không nghĩ tới chính là cư nhiên là này mấy bình thị du đem lão nhân cấp hoàn toàn thu mua. Sau lại Trình Quốc Kiệt cũng mua bên cạnh hai nhà cửa hàng mở rộng kinh doanh quy mô gặp được điểm. Trạng huống vẫn là lão nhân giúp đỡ giải quyết. Còn có chính là chạy nhanh về nhà gọi điện thoại thông chi Trình Hải Phòng cùng Hồng đội quân thép. Cẩn thận, có chút kiêu ngạo quán người chính là như vậy. Hắn chọc ngươi một đao đều được, nhưng ngươi nếu là dám phóng cái dám đó chính là tội đáng chết vạn lần. Trình Quốc Kiệt tức khắc suy một ra ba hiểu được vì cái gì tiểu nha muốn hắn đem Hồ cục trưởng kêu. Lên tới, chính là nhân gia Hồ cục trưởng lập tức liền phải điều nhiệm. Dựa vào cái gì còn muốn chiếu cố bọn họ? Chẳng lẽ thật sự chỉ bằng một ngụm ăn? Lâm Tịch mỉm cười, sản xuất xưởng nàng sớm đã có quy hoạch, xưởng chỉ cũng đã tuyển hảo. Nếu Hồ lão nhân không ngốc nói, tương lai kia sẽ là thành phố thậm chí S tỉnh minh tinh xí nghiệp. Nắm tay sản phẩm, chẳng lẽ còn không đáng nâng đỡ một chút sao? Hết chương.